Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, một kiếm tay cụt. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tựa như là được cử chỉ điên rồ, nhìn chăm chú lên tản mát ra khí thế cường đại Lý Kỳ Phong. Ánh mắt rơi xuống Quế Viên trên thân. Không tự chủ được nói ra, vì sao lại dạng này, vô luận như thế nào cũng tốt, Đạm Đài Minh Kính trong lòng đều là rất khó tưởng tượng đạt được Quế Viên đến cùng là cần muốn bao. Lớn dũng khí mới có thể dùng mình khí cơ đi tỉnh lại ẩn núp tại Lý Kỳ Phong thể nội bát bộ phù đồ. Khí cơ, nhìn chăm chú lên thiên khung bên trong tám đạo dị tượng phun trào ra cường đại uy thế. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ. Lý Kỳ Phong từ trong hôn mê thức tỉnh, thân thể đứng lơ lửng trên không, bàng bạc kiếm khí không ngừng càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong tựa như là đứng ở đại dương mênh mông bên trong một viên đá ngầm, mặc cho lấy sóng biển đánh thẳng vào, cuốn lên ngàn đống bọt nước, lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, lù lù bất động như sơn nhạc. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra vô tận tinh quang. Giữa thiên địa, cường đại vô song kiếm ý để người từ trong nội tâm cảm giác được e ngại. Đạm Đài Minh Kính trong lòng hơi động, trong lòng của nàng không khỏi sinh sôi ra một tia vẻ bất an. Tựa như là một thanh kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Chỉ cần lại từ tiến thêm mảy may, chính là có thể cướp đoạt tính mạng của nàng. Ánh mắt rơi vào Đạm Đài Minh Kính trên thân, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt như kiếm, nhẹ giọng nói ra, ngươi có tâm làm loạn. Đạm Đài Minh Kính thần sắc hơi đổi, ánh mắt đón lấy Lý Kỳ Phong. Lại là trong nháy mắt lùi bước, ánh mắt buông xuống, nói ra, ta không rõ ngươi ý tứ. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, ngươi không cần minh bạch, ta kiếm hội nói cho ngươi hết thảy. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, rơi xuống tại đất, 12 thanh kiếm lập tức bay trở về đến Lý Kỳ Phong bên người. Kiếm khí sắc bén lưu chuyển, đi, một chữ phun ra. Mưa kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, trong một chớp mắt, kiếm khí đầy trời, tựa như là mưa rào xối xả mà tới. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ lăng lệ giết một mực khóa chặt nàng. Cho dù là nàng có mọi loại bản sự cũng là không cách nào né nhanh qua kia một thanh kiếm. Trong chốc lát, Đạm Đài Minh Kính trong óc hiện ra mấy chục loại đối địch chi pháp. Nàng lựa chọn ra đối với mình có lợi nhất một chiêu. Thế nhưng là nàng còn chưa làm ra ứng đối chi pháp. Mưa kiếm chính là vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Máu tươi tràn ra, Đạm Đài Minh Kính khí cơ lập tức trở nên vô cùng uể oải. Trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Sao lại thế? Đạm Đài Minh Kính theo bản năng nói, hai tay nâng lên, lôi kiếm cùng phong kiếm lập tức bay đến trong lòng bàn tay. Sau một khắc song kiếm tề xuất, lôi kiếm phía trên, uy thế hạo đáng, tựa như là mùa hạ thời điểm hung hãn lôi, nghe chính là khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Phong kiếm tốc độ cực nhanh, ẩn tàng tại giữa hư không, không thấy tăm hơi. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, bàng bạc nội lực bộc phát ra, ý đồ chặn đường hạ cướp giết hướng của mình kiếm. Trong chốc lát lôi kiếm xuyên qua Đạm Đài Minh Kính vai, phong kiếm xuyên qua bụng của hắn, Đạm Đài Minh Kính không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước, khí tức trở nên càng là suy yếu. Lý Kỳ Phong cười cười, tâm ý khẽ động, Nguyên Hồng lập tức chỉ hướng Đạm Đài Minh Kính. Kiếm khí lưu chuyển, trên thân kiếm phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Các ngươi còn không xuất thủ, chờ lấy ta chết sao? cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Đạm Đài Minh Kính phát ra bén nhọn thanh âm, tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo ra, thanh âm vô cùng chói tai, để người nghe được không khỏi cảm giác được rùng mình. Trong một chớp mắt, Bạch Ngọc Hàn, Ninh Lão Quái, Chu Bảo Đế ba người đồng thời xuất thủ, sử xuất mạnh nhất chiêu thức, oanh sát hướng Lý Kỳ Phong, thân thể lù lù bất động. Lý Kỳ Phong cánh tay khẽ động, quét sạch tứ phương. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, kiếm minh âm thanh đại chấn, còn lại thất kiếm lập tức mang theo uy thế cường đại càn quét mà ra, xông về phía Bạch Ngọc Hàn đám ba người. Uyên Hồng bỗng nhiên khẽ động, ám sát hướng Đạm Đài Minh Kính, liên tục cắm hai lần té ngã. Lần này Đạm Đài Minh Kính không còn dám có chút chủ quan, thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng rời khỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, khí cơ lưu chuyển, trong một chớp mắt kia đứng sừng sững giữa thiên địa, tám đạo khí cơ bỗng nhiên khẽ động. Kim Long gầm thét, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra, mặc giáp chiến thần hướng phía trước vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm ném ra. Đầy trời nhanh nhẹn nhảy múa hắc váy nữ tử, tay áo dài huy động, lấy kiếm chạm thân thể, khí cơ đối khí cơ. Đạm Đài Minh Kính thần sắc lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, trốn tốc độ chạy càng nhanh. Một ý niệm, Uyên Hồng kiếm lần nữa vô tình xuyên qua thân thể của nàng, đuôi rồng quất vào sống lưng của nàng, nắm đấm nện ở vai của nàng phía trên, tay áo dài gắt gao vây khốn thân thể của nàng, che khuất bầu trời kim xí cắt ngang mà ra. Đạm Đài Minh Kính khí cơ lập tức trở nên vô cùng uể oải, máu tươi thẩm thấu y phục của nàng, trong thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, trong lòng mạnh hơn nguy cơ xuất hiện. Đạm Đài Minh Kính càng thêm điên cuồng hướng phía xa thả thoát đi. Đối mặt với nổ bắn ra mà đến thất kiếm, Bạch Ngọc Hàn, Ninh Lão Quái, Chu Bảo Đế đây là rất nhanh đem nó đánh bay. Bạch Ngọc Hàn trong đôi mắt lộ ra một tia ngoan độc, thân thể khẽ động, tay phải khẽ động, một màn hàn quang hát vẫy mà ra. Hàn quang bên trong hiện ra thanh u chi sắc, hiển nhiên hát vẫy mà ra ám khí phía trên là tôi độc. Ninh Lão Quái phát ra tiếng kêu chói tai, hai tay khẽ động, hung hoành nội lực bộc phát ra, lại là tản mát ra mùi thơm kỳ dị. Chu Bảo Đế hai tay kết ấn, đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế. Đối với cái này một lòng leo lên hoàng vị, mưu phản Bồ Đề chùa tội nhân, trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần hàn ý, tâm ý khẽ động, 12 kiếm trở về đến trước người, sau đó đột nhiên càn quét mà ra, kiếm quang đem phát ra thanh u chi sắc hàn quang toàn bộ chặn đường mà xuống. Kiếm minh âm thanh đại chấn, xuân hạ thu đông bốn kiếm bao phủ hướng Bạch Ngọc Hàn. Kiếm khí sắc bén trực tiếp đem quần áo của hắn cắt chém vỡ nát, càng thêm uy lực cường đại càn quét hướng Bạch Ngọc Hàn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Ngọc Hàn trên thân tăng thêm 7-8 đạo dữ tợn vết thương. Phong vũ lôi điện bốn kiếm tựa như là mãnh thú, trực tiếp đem kia tản mát ra kỳ dị mùi thơm nội lực cắt chém vỡ nát. Ninh Lão Quái thần sắc cứng lại, hai tay khẽ động, chỉ gặp một đôi hắc thiết thủ sáo xuất hiện trên tay hắn. Phía trên hiện đầy dày đặc gai sắt, trong ánh mắt hàn quang đại thịnh, Ninh Lão Quái trực tiếp chụp vào xông về phía hắn bốn kiếm. Suy suy suy, chói tai thanh âm truyền ra, chói mắt hỏa hoa lập tức tràn ra. Trực tiếp kia vô kiên bất tồi thủ sáo trực tiếp bị sắc bén mũi kiếm cắt chém vỡ nát, máu tươi tràn ra. Ninh Lão Quái thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt phát lạnh, phong kiếm bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên chém xuống. Sau một khắc, một đạo kêu rên âm thanh vang lên,